Thần đạo Đan Tôn, chương 1180, xuất phát Lẫm Thiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lẫm Thiên Tông thu đồ đệ, chia người làm 3 cấp, hạt giống, ưu tú cùng đệ tử bình thường. Bởi vậy ngoại trừ Vũ Hoàng và Đinh Bình, Hách Liên Thiên Vân và Phong Phá Vân là ưu tú, Mộ Dung Thanh và Thủy Nhạn Ngọc là đệ tử bình thường. Lăng Hàn, phải đi con đường nào đây? Lẫm Thiên Tông vô cùng mạnh mẽ, tuy vô tâm tranh bá, nhưng có một vị cường giả hằng hà cảnh tọa trấn, nó có thể không cho bất luận người nào mặt mũi. Có thể nói, ngay cả Loạn Tinh Nữ Hoàng tự mình đứng ra, muốn đưa một người tiến vào Lẫm Thiên Tông, Lẫm Thiên Tông cũng có thể hời hợt nói một chữ không. Huống chi quan hệ giữa Lăng Hàn và Nữ Hoàng vẫn không có tốt đến mức độ này. Bởi vì Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi trước luyện hóa Sơn Hà Thạch, lấy tuổi tác thêm vào tu vi của các nàng cũng coi như là thiên tài. Bởi vậy cũng được thu vào Lẫm Thiên Tông, trở thành đệ tử bình thường. Trong Hoàng Đô, bằng hữu của Lăng Hàn hầu như một cái cũng không tìm được. Lăng Hàn bắt đầu suy nghĩ. Hắn kế tiếp phải làm gì? Lăng Hàn ở đâu? Bên ngoài truyền tới một thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Đây là Cù Thu Tuyết, cấm quân đại thống lĩnh. Lăng Hàn kinh ngạc, vị này từ trước đến giờ chỉ nghe mệnh lệnh của Loạn Tinh Nữ Hoàng. Nàng chạy tới nơi này. Nói cách khác, Loạn Tinh Nữ Hoàng có thành ý, thiết. Thực sự là phô trương. Lúc trước ôm mình hôn mình. Hiện tại lại phái, hạ nhân, đến truyền lời, hắn đi ra cửa, chỉ thấy Cù Thu Tuyết bận một bộ giáp trụ, trong tươi đẹp lộ ra uy vũ, tốt một đóa hoa trong quân. Đáng tiếc, kiều hoa như vậy lại bị Loạn Tinh Nữ Hoàng lây nhiễm. Xưa nay chưa từng nghe nói nàng thích nam nhân, 89/10 bị nữ hoàng mê hoặc, ngay cả mình thân là nữ tính cũng đã quên. Bái kiến đại thống lĩnh. Lăng Hàn chắp tay chào, đều là võ quan của đế quốc, chỉ cần Cù Thu Tuyết không phong vương, vậy hắn không cần quỳ xuống. Cù Thu Tuyết có chút kỳ quái nhìn Lăng Hàn, một nam nhân phổ thông như thế, đáng giá nữ hoàng đại nhân 2 lần truyền đạt thành ý, lần thứ nhất thì quên đi. Nữ hoàng đại nhân là muốn mượn chuyện Lăng Hàn kinh sợ đám nhân vật quyền quý trong đế quốc, để bọn họ thu liễm một chút. Nhưng lúc này đây hoàn toàn là tư nhân, lúc nào hắn dính líu quan hệ với nữ hoàng đại nhân? Cù Thu Tuyết nghĩ như thế nào cũng không thể đoán. Trong 2 năm nữ hoàng đại nhân biến mất lại cùng Lăng Hàn sớm chiều ở chung, hơn nữa còn phát sinh ra thịt tiếp xúc thân mật, bằng không phòng trừng nàng sẽ phát điên. Bệ hạ bảo bổn thống lĩnh đưa một món đồ cho ngươi. Nàng đưa tới một phong thư, đây là thư bệ hạ viết cho cửu quận vương, bảo ngươi đưa đi cho cửu quận vương, cũng nói nếu cửu quận vương sẵn lòng, có thể thu ngươi làm thị vệ, ở Lẫm Thiên Tông đồng thời tu luyện. Lăng Hàn có chút giật mình, chậm chạp không có đưa tay ra tiếp thư, cho đến khi Cù Thu Tuyết tặng hắn một cái, hắn mới phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận thư tín. Bổn thống lĩnh đi đây. Cù Thu Tuyết nhìn Lăng Hàn thật sâu, lúc này mới xoay người rời đi. Nàng không rõ tại sao nữ hoàng đại nhân muốn Lăng Hàn đi truyền tin, hơn nữa còn muốn nàng tự mình đi một chuyến. Lăng Hàn giật mình, bởi vì hắn biết cửu quận vương cũng được Lẫm Thiên Tông tuyển chọn, đã sớm đi tới Phi Vân Tinh. Hơn nữa quận vương vô căn cứ kia lại còn bị liệt vào đệ tử hạt giống. Mặc dù Loạn Tinh Nữ Hoàng nói hắn truyền tin, nhưng giống như mở cho hắn cửa sau, để hắn có thể tiến vào Lẫm Thiên Tông, lấy thân phận thị vệ của cửu quận vương. Ở Lẫm Thiên Tông, chỉ có đệ tử hạt giống mới có thể thu thị vệ, có thể ở trong tông tu luyện. Tuy thị vệ không thể được tài nguyên trong tông bồi dưỡng, nhưng có thể theo chủ nhân, đồng thời lắng nghe đại năng giảng giải đại đạo. Thậm chí, tam nguyên thượng nhân cũng sẽ tình cờ hiện thân, chỉ điểm đệ tử hạt giống. Bởi vậy, tuy thị vệ chỉ là thân phận người hầu, nhưng lại không biết có bao nhiêu thiên tài đánh vỡ đầu cũng muốn tranh giành một tiêu chuẩn như vậy. Lọa Tinh nữ hoàng vẫn không có mặt mũi lớn như vậy. Để Lẫm Thiên Tông đặc cách thu Lăng Hàn làm đệ tử. Nhưng nàng có thể dùng phương thức của mình, mở ra cho Lăng Hàn một cánh cửa khác. Sách, xem ra mị lực của ca vẫn rất lớn. Ngay cả nữ hoàng cũng bị ca mê hoặc. Lăng Hàn rất tự kỷ nói. Có tiếp hay không? Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Quyết định tiếp thu. Ba vị huynh trưởng, còn có Đồ Nhi, Hồng Nhan đều ở Lẫm Thiên Tông. Hơn nữa hai kẻ thù Triệu Luân, Sa Nguyên cũng đi, ở lại Hoàng Đô. Ngoại trừ đùa giỡn nữ hoàng còn có thể làm gì? Nhưng nữ hoàng dễ đùa giỡn sao? Lăng Hàn chuẩn bị một chút, bán tất cả đan dược trong tay, đổi lấy lượng lớn chân nguyên thạch. Sau đó mua thật nhiều vật liệu. Hắn không thể từ bỏ đan đạo. Mà chủ tinh nguyên sắp dùng hết. Hắn không thể vẫn duy trì tốc độ tăng lên như vậy. Nhất định phải trở lại đường xưa. Nửa tháng sau, Lăng Hàn đi bái phỏng Từ lão đầu. Sau đó rời Hợp Ninh Tinh. Lấy chiếc tinh thuyền của Vô Tương Thánh Nhân vận tải. Đi tới Phi Vân Tinh. Tại sao xuyên vân toa không được? Không chỉ vấn đề trận pháp phòng ngự. Còn có tọa độ tinh không càng trọng yếu hơn. Tinh vũ mênh mông, không có trên dưới phải trái khác biệt. Người biết lái đi đâu sao? Tọa đạo tinh không chính là chỉ dẫn then chốt. Nhưng đây chỉ ở trong tinh đồ mới có thể có hiệu lực. Mà tinh đồ lại cần một trận pháp rất lớn mới có thể triển khai. Bởi vậy xuyên vân toa làm sao có khả năng di chuyển. Lấy xuyên vân toa đi tới Phi Vân Tinh. Vậy kết quả duy nhất chính là Lăng Hàn lạc lối ở trong tinh không? Số may, mấy trăm mấy ngàn năm sau, hắn sẽ đến một tinh cầu xa lạ. Tiền đề là chân nguyên thạch đủ. Nếu không xuyên vân toa không còn động lực, vậy không khác gì phế liệu. Lăng Hàn khởi động tinh thuyền. Cái này cũng không cần kỹ xảo gì. Chỉ là một cái trận pháp mà thôi. Đưa vào tọa độ tinh không? Lại thêm chân nguyên thạch, liền có thể tự động phi hành. Chỉ có gặp phải tình huống đột phát, tỉ như thiên thạch đột kích, tinh thể nổ tung, mới cần lái thủ công. Rời đi con đường lúc trước, hắn tiến vào tinh không mịt mùng. Đại bộ phận thời gian là tìm hiểu ở dưới luân hồi thủ. Tình cờ mới đi ra xem tình huống. Từ Hợp Ninh Tinh đến Phi Vân Tinh, cần lữ trình tinh không dài đến 3 tháng. Lăng Hàn ngồi ở dưới luân hồi thủ. Vô Tương Thánh Nhân đang truyền thụ võ đạo cho đám người tàn già. Nguyên Thừa Hòa, hiện tại hắn quá nhàn rỗi. Chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn. Lại không thể tu luyện. Chỉ có thể giết thời gian như vậy. Cách chương.